Con bé buộc mình phải nhớ lại, những mường tượng ra hình ảnh ông thị trưởng và vợ của ông ta. Con bé quan sát tình bạn được tích lũy của nó với Isahemen và đảm bảo là đã thấy cái tình bạn ấy bị đá cho một phát, rồi sau đó bị bỏ lại bên vệ đường. Cách này đã mang lại hiệu quả. Con bé thấy ghê tởm hai người bọn họ. Chúng kiểm tra con đường và lặng lẽ băng qua khoảng sân trước nhà. Giờ thì chúng đang quỳ bên dưới khe cửa sổ trên mặt đất. Tiếng của hai đứa thở như được khuếch tán ra. Nào, Judy đề nghị, hãy đưa tớ giữ giày của cậu, cậu sẽ đi khẽ hơn. Không phàn nàn lời nào, Lysen tháo những sợi dây buộc giày đen đúa và đã mòn dẹt ra, rồi để đôi giày của nó xuống đất. Con bé đứng dậy, rồi Judy nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ra, chỉ vừa đủ để Lysen trèo vào trong. Âm thanh của cánh cửa phóng ra đầu hai đứa như một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Lysen nâng người qua bờ tường và luồn vào bên trong một cách chật vật. Con bé nhận thấy rằng việc cởi giày ra là một ý tưởng tuyệt vời, vì nó đã đáp xuống sàn gỗ một cách nặng nề hơn là nó nghĩ. Lòng bàn chân của nó như mở rộng ra theo cái cách đau đớn đó, nâng lên đến tận mặt trong đôi tất con bé. Căn phòng vẫn ở đó theo cái cách mà nó luôn như thế. Lysen trong cái ánh sáng lờ mờ bụi bặm rùng mình để giữ sạch cái cảm giác hồi tưởng. Nó trườn tới trước và để cho mắt mình quen với bóng tối. Sao rồi? Judy thì thầm rõ thành từng tiếng từ phía bên ngoài. Nhưng con bé đã nhòi người ra đằng sau và đập nó một cái ra ý nói: "Hãy mau, im lặng nào. Đồ ăn." Nó nhắc nhở con bé: "Hãy tìm thức ăn và cả thuốc lá nữa nếu cậu có thể." Dù vậy, cả hai món ấy là những điều cuối cùng trong tâm trí của con bé. Con bé đã trở về ngôi nhà của mình giữa những quyển sách đủ màu sắc và đủ hình dạng của ông thị trưởng, với những con chữ vàng và bạc của chúng. Con bé có thể ngửi thấy những trang sách. Con bé gần như có thể nếm thấy những con chữ khi chúng chất thành đống xung quanh nó. Đôi chân đưa con bé tới chỗ bức tường bên tay phải. Con bé biết quyển sách mà nó muốn, biết vị trí chính xác. Nhưng khi con bé tới được vị trí thường lệ của quyển Người Quýt Sáo Trên Kệ Sách thì nó không có ở đó. Một khe hở nhỏ đã thế chỗ cho quyển sách ấy. Từ bên trên, con bé nghe thấy tiếng những bước chân. Ngọn đèn, Judy thì thào, những từ ngữ được quét qua cánh cửa sổ để mở. Nó tắt rồi. Xen xi, họ đang xuống dưới đấy. Sau đó là một khoảnh khắc dài tưởng chừng vô tận, sự vĩnh cửu của quyết định chính xác đến từng giây. Đôi mắt con bé đảo khắp căn phòng và nó có thể nhìn thấy quyển sách Người Quýt Sáo đang nằm đó một cách kiên nhẫn trên bàn của ông thị trưởng. Nhanh lên, Judy cảnh cáo nó, nhưng rất bình tĩnh và gọn gàng. Lysen bước tới, cầm quyển sách lên rồi thận trọng đi ra ngoài. Thò đầu ra trước, nó trèo qua cửa sổ, tìm cách tiếp đất bằng đôi chân nó một lần nữa, và cảm thấy sự nhói đau một lần nữa, lần này là ở chỗ mắt cá chân. Nào, Judy cầu khẩn nó, chạy, chạy đi. Khi đã qua góc đường, trên con đường dẫn xuống dòng sông và phố Munich, con bé ngừng lại để gặp người xuống và hồi phục sức khỏe. Cơ thể nó bị gấp lại ở giữa, không khí như đã đông cứng lại một nửa trong miệng nó, và trái tim con bé rung lên trong tay nó. Judy cũng vậy. Khi thằng bé nhìn qua, nó thấy quyển sách kẹp dưới tay của con bé. Nó lắp bắp nói, cái quyển sách quái quỷ đó. Nó giật lộn với những từ ngữ, nghĩa là thế nào đấy? Giờ thì bóng tối đã thực sự bao trùm lên hai đứa. Lysen thở hổn hển, không khí trong họng con bé bắt đầu được rã đông. Đó là tất cả những gì tớ có thể tìm thấy. Rủi thay, Judy đã có thể ngửi thấy điều đó. Lời nói dối. Thằng bé ngẩng cổ lên rồi nói với bạn nó điều mà nó nghĩ là sự thật. Cậu không lẻn vào để lấy trộm thức ăn, có phải không? Cậu đã có điều mà cậu muốn. Sau đó, Lysen đứng thẳng người dậy và bị lấn át với cảm giác bệnh hoạn của một nhận thức khác. Đôi giày. Con bé nhìn xuống chân của Rudy, sau đó là tay thằng bé và ở mặt đất xung quanh nó. Cái gì? Thằng bé hỏi. Cái gì thế? Đồ con lợn. Con bé thốt lên. Giày tớ đâu rồi? Mặt Rudy trắng bệch ra như tờ giấy, và điều này làm con bé không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ở chỗ tòa nhà ban nãy, con bé nói. Có phải không? Rudy tìm kiếm xung quanh nó một cách tuyệt vọng, miệng không ngừng gian dỉ vô ích rằng có lẽ nó đã mang đôi giày theo cùng. Thằng bé tưởng tượng ra cảnh nó đã nhặt đôi giày lên, ước sao điều đó là sự thật. Nhưng đôi giày không có ở đó. Chúng đang nằm một cách vô dụng, hay thực ra tệ hại hơn nhiều, như đã gánh hết trách nhiệm, dưới chân tường nhà số 8 phố Randy. Đùm cốp, thằng bé tự mắng mình, tự giật tay mình. Nó nhìn một cách đầy xấu hổ xuống đôi tất ủ rũ của Lee Sen. Đồ ngốc. Thằng bé không mất quá nhiều thời gian để quyết định khắc phục sai lầm của mình. Một cách sốt sắng, nó nói, cậu chờ ở đây, rồi vội vã lao về phía góc phố. Đừng để bị bắt đấy, Lee Sen gọi giới theo, nhưng thằng bé đã không nghe thấy câu nhắc của bạn mình. Khi Rudy đã đi rồi, thời gian trôi qua thật nặng nề. Bóng tối giờ đã thống trị hoàn toàn, và Lee Sen chắc rằng nó sẽ phải hứng chịu một trận Western khi về đến nhà. Nhanh lên nào, con bé rên rỉ, nhưng Rudy vẫn không xuất hiện. Con bé tưởng tượng ra tiếng còi xe cảnh sát vọng đến và quấn vào nó, đang tự thu nhặt lấy nó. Dù vậy vẫn chẳng có gì cả. Chỉ khi con bé đi đến chỗ giao nhau của hai con phố trong đôi tất ướt nhẹp bẩn thỉu của mình, thì nó mới nhìn thấy thằng bạn. Gương mặt rạng ngời chiến thắng của Rudy được giơ lên cao khi nó sải bước về phía con bé. Hàm răng của thằng nhóc nghiến thành một nụ cười, và đôi giày đang lủng lẳng trên tay nó. Họ gần như đã giết tớ rồi, nó nói, nhưng tớ đã làm được. Khi cả hai đã vượt qua đủ chỗ con sông, thằng bé đưa cho con bé đôi giày, và con bé ném chúng xuống đất. Ngồi dưới đất, con bé nhìn lên người bạn thân nhất của mình, Denki, nó nói, Rudy cúi người, đó là niềm hân hạnh của tớ. Nó cố thi một chút, hẳn sẽ chẳng ích gì khi hỏi liệu tớ có được thưởng một nụ hôn vì điều này, có phải không? Dì đã mang về cho tớ đôi giày mà chính cậu đã bỏ lại đằng sau à? Thế đây, thằng bé giơ tay lên rồi nói khi chúng đi tiếp. Và Lee Sen cố gắng bỏ qua lời nó một cách có suy tính. Con bé chỉ nghe được phần cuối cùng trong câu nói của thằng bạn. Đằng nào thì tớ cũng chẳng muốn hôn cậu. Tớ sẽ không làm thế nếu hơi thở cậu cũng có mùi như đôi giày ấy vậy. Cậu làm tớ phát tởm lên rồi đây này, nó nói với thằng bạn, và con bé hy vọng thằng này không nhìn thấy cái phần dạo đầu của một nụ cười đã thoát ra khỏi miệng nó. Trên phố thiên đàng, Rudy tung hứng quyển sách. Dưới ngọn đèn đường, nó đọc nhan đề của quyển sách thành tiếng và tự hỏi xem quyển sách này nói về cái gì. Lee Sen đáp lại một cách mơ màng, chỉ là về một tên giết người thôi. Thế thôi à? Còn có một viên cảnh sát cố gắng bắt được hắn ta nữa. Rudy trả quyển sách lại cho Lee Sen. Nhân nói đến việc đó, tớ cho rằng cả hai ta sẽ gặp một chút bực mình khi về nhà đấy, đặc biệt là cậu. Tại sao lại là tớ? Cậu biết mà, mẹ cậu ấy. Bà ấy thì sao nào? Lee Sen đang thực hành cái quyền lợi hiển nhiên của một con người đã từng thuộc về một gia đình. Tất cả đều ổn khi một người cằn nhằn, rền rĩ và chỉ trích những thành viên khác của gia đình mình, nhưng họ sẽ không để cho bất cứ ai khác làm điều đó. Đó là khi bạn yểm trợ gia đình mình và chứng tỏ lòng trung thành. Có vấn đề gì với bà ấy à? Rudy lùi lại. Xin lỗi, đồ con lợn. Tớ không có ý công kích cậu. Thậm chí trong bóng tối, Lee Sen cũng có thể thấy Rudy đang lớn lên, mặt nó đang dài ra, mớ tóc vàng que của thằng bé đang tối thẳm đi dù khó nhận thấy. Và những đặc điểm của nó dường như đang thay hình đổi dạng. Nhưng có một điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Bạn không thể giận cậu bé này lâu được. Có ổn không nếu tối nay tớ ăn ở chỗ cậu? Thằng bé hỏi. Tớ ngờ là không. Tớ cũng biết thế. Thật đáng xấu hổ là cậu không thể ăn sách được. Anh Tuber từng có lần nói điều gì đó đại loại như thế, cậu có nhớ không? Chúng hồi tưởng lại những ngày xa xưa tươi đẹp trên quãng đường còn lại. Lysen thường liếc nhìn quyển sách Người Quýt Sáo, nhìn cái bìa sách màu xám và nhan đề sách được in chữ màu đen. Trước khi đi vào nhà, Rudy ngừng lại một thoáng và nói: "Tạm biệt đồ con lợn." Thằng bé bật cười: "Ngủ ngon nhé, kẻ trộm sách." Đó là lần đầu tiên Lysen được gán cho danh hiệu của mình, và con bé không thể giấu được một sự thật là nó rất thích biệt hiệu ấy. Như chúng ta đều đã biết, con bé đã ăn trộm những quyển sách trước đó rồi, nhưng vào cuối tháng 10 năm 1941 thì việc này mới trở thành chính thức. Đêm hôm đó, Lysen Meninger đã thực sự trở thành kẻ trộm sách. Ba hành động ngu ngốc của Rudy Steiner. Rudy Steiner, một thiên tài thực sự. Một, nó đã ăn trộm củ khoai tây to nhất ở Memmer, cửa hàng tạp hóa trong vùng. Hai, đối đầu với Van Duscher trên phố Munich. Ba, không tham gia những buổi họp mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler. Rắc rối trong hành động đầu tiên của Rudy là thói háo ăn. Đó là một buổi chiều ảm đạm như những buổi chiều khác vào giữa tháng 11 năm 1941. Trước đó, nó đã len lỏi qua những người đàn bà với tem phiếu của họ một cách hết sức khéo léo, gần như là, có thể nói như vậy, với một chút dấp dáng của một tên tội phạm thiên tài. Nó gần như đã hoàn toàn không bị để ý tới. Dù vậy, vẫn kín đáo như thế, nó đã cố gắng tóm được củ khoai tây to nhất trong đống khoai. Củ khoai mà vài người khác đang xếp trong hàng cũng đang nhìn một cách thèm thuồng. Tất cả đều nhìn thấy một nắm tay của một đứa trẻ 13 tuổi giơ lên cao và nắm lấy nó. Một giọng nói ồm ồm như giọng ca trong dàn hợp xướng của bà Henga đã chỉ nó ra, và Thomas Mamer lao như bão táp về phía cái củ khoai dơ bẩn ấy. "Men Adolfes," lão ta nói, "khoai của ta." Củ khoai tây vẫn còn nằm trong hai tay của Rudy. Nó không thể giữ củ khoai ấy chỉ bằng một tay được, và những người đàn bà tụ tập xung quanh nó như một toán đô vật. Giờ là lúc cần mầm mép một chút. "Gia đình cháu," Rudy giải thích. Một dòng nước mũi tự nhiên bắt đầu rỉ ra từ lỗ mũi nó. Nó cố ý không quẹt dòng nước mũi ấy đi. "Cả nhà cháu đang chết đói. Em cháu cần một cái áo ấm mới. Cái cuối cùng đã bị lấy trộm mất rồi." Mà mờ không phải là một tên ngốc, vẫn túm lấy cổ áo của Rudy. Lão nói: "Và mày định cho nó mặc củ khoai tây này à?" "Không thưa ngài." Nó liếc xéo về phía con mắt của người đã bắt quả tang nó mà nó có thể nhìn thấy. Mè mờ là một gã giống như một cái thùng thuốc súng, và hai cái lỗ đạn nhỏ đã nhìn ra ngoài. Hàm răng của gã cứ như một đám đông khán giả trong sân bóng đá, đứng ngồi chen chúc vào nhau. "Chúng cháu đã đổi lấy mọi thứ của cải trong nhà để lấy cái áo cho em cháu cách đây 3 tuần. Và bây giờ thì nhà cháu chẳng có gì để ăn cả." Gã chủ cửa hiệu tạp hóa nắm Rudy bằng một tay, còn tay kia thì nắm củ khoai tây. Gã hô to cái từ ngữ đầy đe dọa cho vợ gã nghe. "Police!" "Không, Rudy gian này, cháu xin ngài." Sau này thằng bé sẽ nói với Lysen rằng nó chẳng hề sợ chút nào, nhưng lúc đó thì trái tim nó như muốn nổ tung ra. "Tôi chắc là như thế. Đừng gọi cảnh sát. Cháu xin ngài, đừng gọi cảnh sát." "Police!" Memmer vẫn không mảy may rung động, trong khi thằng nhóc quằn quại và dùng dãy trong không khí. Cũng xếp hàng trong cửa hiệu tạp hóa ngày hôm đó là một giáo viên, ông Lin. Ông nằm trong số những giáo viên ở trường không phải là cha xứ hay ma sơ. Rudy tìm thấy ông trong đám đông và nhìn xoáy vào mắt ông. "Thầy Lin, đây là cơ hội cuối cùng của nó. Thầy Lin, hãy nói với ông ta đi. Em xin thầy, hãy nói cho ông ta biết là em nghèo thế nào đi." Ông chủ cửa hàng đưa mắt nhìn vị thầy giáo nọ ra ý dò hỏi. Thầy Lin bước lên trước và nói: "Đúng thế đấy, ông Memmer ạ. Thằng bé này rất nghèo, nó đến từ phố Thiên Đàng." Đám đông, hầu hết là đàn bà, bắt đầu bàn bạc về điều này. Họ biết rằng phố Thiên Đàng không phải là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống giản dị ở Mô Chin. Nó nổi tiếng như là một khu vực khá nghèo khổ. Nó có 8 anh chị em. 8? Rudy phải cố nén một nụ cười, dù nó vẫn chưa thoát nạn. ít nhất thì người thầy nọ cũng đang nói dối gì nó. Làm thế nào đó mà ông đã thêm được 3 đứa nữa vào danh sách những đứa con của gia đình Steiner? Nó thường đến trường với cái bụng lép kẹp vì chưa được ăn sáng. Và đám đông phụ nữ lại nhao nhao lên bàn bạc một lần nữa. Nó cũng giống như một lớp sơn phủ lên tình thế hiện tại, bổ sung thêm một chút thuyết phục cũng như bầu không khí đáng thương hại. Thế có nghĩa là nó được phép ăn trộm những củ khoai tây của tôi à? Củ to nhất nữa chứ. Một người đàn bà thốt lên. Im đi, bà Messin. Memer cảnh cáo bà ta, và bà vội vàng im bặt. Ban đầu, tất cả đều hướng sự chú ý về Rudy và cái gái bị tớm của nó. Sau đó, sự chú ý ấy di chuyển tới lui, từ thằng bé cho đến củ khoai tây, đến Memer, từ người đẹp nhất đến xấu nhất. Và chính xác thì điều gì đã làm cho gã chủ cửa hiệu quyết định tha cho Rudy vẫn là một bí ẩn. Có phải là tình trạng đáng thương hại của thằng bé, phẩm cách của thầy Lin, sự phiền phức của bà Maxine? Dù nó là cái gì đi nữa, Memer vẫn thả củ khoai tây lại vào đống khoai và lôi Rudy ra khỏi cửa hàng. Gã tống cho nó một cú đá bằng chân phải và nói: "Đừng có quay lại đây nữa." Từ bên ngoài, Rudy nhìn theo Memer đi đến chỗ quầy hàng để phục vụ thức ăn kèm theo những lời mỉa mai cho vị khách hàng tiếp theo của gã. "Tôi tự hỏi là ông sao hỏi mua củ khoai tây nào?" Gã nói, một mắt giật